Thuật sư sổ tay, chương 54, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phân đoạn. Góc truyện audio.com. Rất nhanh các phạm nhân liền đình chỉ nhục mạ, bởi vì bọn hắn phát hiện. Khi bọn hắn nói thô tục, phía sau bọn họ, kẻ hành hình, liền sẽ nhanh chóng bành trướng lớn lên. Cho nên nói đầu óc không tốt người mới sẽ trầm luân thành tử hình phạm nhân. Bọn hắn thế mà quên Cayman chợ mấy trăm ngàn người đều tại xem bọn hắn nói tục đây. Khán giả xem xét, tốt, ngươi chửi giỏi lắm, đủ bẩn đủ hạ lưu, thưởng ngươi một chương phiếu, sớm chết sớm siêu sinh. Đằng hiện trường an tĩnh lại, Nagu mới ung dung nói ra, các ngươi sẽ cảm thấy đau đớn, không phải chúng ta an bài vấn đề, mà là chính các ngươi vấn đề. Ta nói qua, chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn, liền sẽ không nhận địch tội chi diễm ảnh hưởng. Địch tội chi diễm, đốt phải là tội nghiệt, thiêu đến là họa vọng, mà lại cũng không phải tất cả mọi người sẽ cảm thấy đau đớn. Các ngươi nhìn Ashley Hit tiên sinh, cùng Vakos tiên sinh, bọn hắn liền không nhận địch tội chi diễm ảnh hưởng. Xin học tập một cái bọn hắn. Đau đến sắp nứt cả tim gan đám người lúc này thời điểm mới phát hiện. Ashley cùng Vakos cơ hồ là cùng. Kẻ hành hình, dính vào cùng nhau. Xôi trào địch tội chi diễm xuyên qua bọn hắn thân thể. Mà bọn hắn nhưng như cũ đứng nghiêm. Nếu như các ngươi cảm thấy đau đớn, thì càng hẳn là thừa cơ hội này tiếp nhận địch tội chi diễm gột rửa. Hối tội sửa đổi, một lần nữa làm người. Nagu không giống như là đang giễu cợt, phảng phất là thật tại khuyên bọn họ sám hối. Huyết Nguyệt vô cùng chủ hòa Cayman thị dân sẽ nhìn thấy các ngươi thành tâm thành ý, ta nhận lầm. Ta nhận, Harvey đau đến nước mắt nước mũi đều đi ra. Thon gầy khuôn mặt vặn vẹo như là vân gỗ. Hơn nửa người đều lộ tại bình đài bên ngoài. Nắm lấy cương tuyến hai tay bị cắt ra sâu đủ thấy xương vết thương. Nhưng cho dù là nguy hiểm như thế tra tấn, cũng không sánh nổi địch tội chi diễm cháy nó một cái ngọn lửa. Nhất định phải là triệt để nhận thức đến mình đi qua phạm phải sai lầm là cỡ nào không thể tha thứ. Triệt để cùng đi qua người mang tội nghiệt mình phân rõ giới hạn. Mới có thể thu được huyết nguyệt khoan dung. Nagu khóe môi vểnh lên. Đương nhiên, cũng có một cái nhanh gọn biện pháp. Chỉ cần tiếp tục tiếp nhận địch tội chi diễm thiêu đốt. Tội ác linh hồn đem đốt thành cho bụi. Lưu lại tự nhiên là thiện lương linh hồn. Mặc dù nghe vào 10 điểm vô nghĩa, Ashley cũng không cảm thấy Nagu sẽ nói láo. Chí ít sẽ không ở cái này toàn dân quan sát trực tiếp tiết mục thảo luận láo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Địch tội chi diễm tồn tại phân liệt nhân cách hiệu quả. Thông quá to lớn tiếp tục thống khổ đem tử hình phạm nhân phân ra một cái thiện lương người nghiên cứu. Sau đó ngạnh sinh sinh đem nguyên đến nhân cách đâm chết. Nghe được câu này, cơ hồ tất cả tử hình phạm nhân đều hận không thể treo ở cương tuyến trên. So sánh với tử vong, bọn hắn càng không thể nào tiếp thu được mình linh hồn bị triệt để phá hủy. Quảng cáo, ta hiểu, Ashley nhìn về phía bên cạnh tự lẩm bẩm Harvey. Cái sau khóc thút thít một tiếng, khóe miệng co quắp động, nhóm chúng ta lần này tất cả đều cho hết. Ashley hiếu kỳ hỏi, ngươi sợ cái gì? Không phải nói huyết nguyệt thẩm phán sẽ chỉ chết một cái người sao? Các ngươi hiện đang nhẫn nhịn điểm, đợi chút nữa liền đi qua. Cũng không phải là tất cả huyết nguyệt thẩm phán đều là giống nhau kết quả. Mà nhóm chúng ta lần này gặp phải liền là ngẫu nhiên ngoại lệ. Harvey khóc đến giống cười đồng dạng. Ta, Ryan lão đầu nói qua. Gần nhất An Đức Lai mẫu phe phái sẽ có nhân vật trọng yếu tử vong. Một nhóm lớn chính vụ quan nghị viên muốn bị thanh toán. Cục diện chính trị biến động cùng huyết nguyệt thẩm phán có quan hệ gì? Người cảm thấy một cái liên hoàn tội phạm giết người, cùng một cái bị tuôn ra tham ô gian lận chính vụ quan. Cái nào tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong càng đáng xem hơn? Ashley hiểu, nhìn mất đầu thú vị trình độ. Cùng thụ hình giả trước đó địa vị xã hội thành có quan hệ trực tiếp. Huyết nguyệt quốc độ chính trị đấu tranh tàn khốc nhất. Cái nào có thể lên vị chính vụ quan nghị viên không phải đầy tay huyết tinh. Doanh gia thu hoạch được hết thảy. Bên thua tiếp nhận thẩm phán. Ép khô cuối cùng một xã hội giá trị. Đã là đối dân chúng bàn giao. Cũng là đối với hắn quan lại cảnh cáo. Cảnh cáo bọn hắn làm việc phải càng thêm bí ẩn. Càng thêm không lưu chứng cứ. Ngươi hiểu được rất nhiều nha. Ngươi cho rằng ta trước kia xử lý thi thể là ai thi thể. Nhưng liền coi như chúng ta muốn nghênh đón bạn tù mới. Cái này cùng huyết nguyệt thẩm phán đột nhiên cùng hưởng ân huệ có quan hệ gì? Harvey mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Phòng ngủ không đủ. Ashley sững sờ. Trong lòng dài ra vô số thực vật thân thảo. Tốt có đạo lý a, đã phòng ngủ không đủ. Cho nên muốn giết chọn người đưa ra phòng ngủ để tương lai nghèo túng quan lại nhóm vào ở. Loại lý do này thật sự là hiện thực đến làm cho người giờ khóc giờ cười. Bởi vì ngục giam quá nhiều người. Cho nên bọn hắn sẽ chết. Cỡ nào buồn cười, cỡ nào tàn khốc, cỡ nào ngay thẳng logic. Ô, lúc này thời điểm Harvey cắn răng. Trực tiếp cả người treo ở cương tuyến trên. Bãi xuống chỗ hướng đại bình đài tiến lên. Nó mỗi lắc lư một lần, thủ trưởng liền sẽ bị cương tuyến mài ra một lần máu. Rất người nhanh nhẹn trưởng huyết nhục đều ma diệt, lộ ra làm cho người răng mềm run lên xương tay. Nhưng Ashley rõ ràng trông thấy, xương tay hắn cũng không phải là bình thường màu tái nhợt, mà là nổi lên ngân quang, trà sáng thủ trưởng huyết nhục về sau. Harvey leo lên tốc độ bỗng tăng tốc, coi như cương tuyến cùng xương tay ma sát ra móng tay phá bảng đen thanh âm chói tai. Nó cũng giống như cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Biểu lộ 10 điểm nhẹ nhõm, là thuật linh, dùng đến tăng cường xương cốt lực phòng ngự thuật linh sao? Nó tử hình phạm nhân cũng ảo ảo bắt lấy cương tuyến thoát đi. Có làn da lực phòng ngự mạnh. Cương tuyến chỉ có thể ở bọn hắn trên da lưu lại một đạo vết đỏ. Có am hiểu nhanh nhẹn, trực tiếp dọc theo cương tuyến chạy. Điều kỳ quái nhất là cái kia thực nhân ma. Nó lại là nhiệt độ phe phái thuật sư. Thông qua cấp tốc hạ nhiệt độ khiến cương tuyến kết lên một vòng dày băng. Nhưng sau thân thể rung động liền trực tiếp lướt qua đi. Trong ngục giam quả nhiên từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe. Sẽ còn các loại tạp kỹ. So với những này vội vàng thoát đi tử hình phạm nhân. Không nhận địch tội chi diễm ảnh hưởng, Ashley tự nhiên có càng nhiều suy nghĩ thời gian. Nó xoay người. Nhìn về phía đứng ở phía sau xem biển bình đài Nagu. Quảng cáo. Nagu chú ý tới nó tầm mắt. Hai tay phụ về sau. Mỉm cười. Rất tốt biện pháp. Cùng này dẫm lên cương tuyến tại huyết nguyệt quy tắc bên trong dãy rùa. Vì sao không phá hư quy tắc? Sau này trốn vào ngục giam đây. Chấm, đúng nga, hồng vụ tử già bên trong những khách chú ý ảo ảo tỉnh ngộ. Sau này nhảy về ngục giam chẳng phải có thể tránh thoát những này bố trí. Thoát ly huyết nguyệt thẩm phán sao? Không có nó bẫy dập sao? Cái này để tử hình phạm nhân trốn qua tra tấn. Toái hồ ngục giam làm sao làm. Chơi vui như vậy thẩm phán hình thức làm sao ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Một đám kỹ nữ nuôi tạp trùng. Trả lại tiền. Loren nhạy cảm phát hiện. Lúc này Ashley hit tỷ lệ đặt cược đột nhiên từ 1.65 hạ xuống đến 1.45. Nói rõ xà lão tấm cảm giác được Ashley. Chúng thường, xác suất trên diện rộng lên cao, cho nên cùng thì điều chỉnh tỷ lệ đặt cược tránh cho lỗ vốn. Ngư nhân hơi chút suy tư, liền minh bạch toái hồ ngục giam tại sao phải như thế thiết trí. Huyết nguyệt thẩm phán, cái này hoạt động có thể vang dội cả nước mấy chục năm. Trừ bản thân thưởng thức tính thật tốt, còn tại ở nó ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính cực mạnh. Như loại này rõ ràng nhỏ lỗ thùng, thực là ngục giam cố ý lưu lại. để khán giả thoải mái một chút ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phân đoạn, để bọn hắn thân thủ bóp chết tội phạm hy vọng. Còn có so giao phó tuyệt vọng càng làm cho người ta huyết mạch phún trương giải trí sao? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.